Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn, chương 130, là cháu đã lợi dụng Thẩm Thanh Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đấy, Thẩm Thanh Ngọc cũng đã ly hôn với anh trai, làm sao cô ta còn ầm ĩ ra nhiều chuyện như vậy? Bạc Minh Tâm là dạng sẹo lành quên đau, bây giờ có cơ hội bỏ đá xuống giếng, cô ta thuận miệng nói. Nghe thấy cô ta nói, Bạc Minh Thành trực tiếp lạnh lùng nghiêng qua nhìn cô ta. Em nói xin lỗi với Thẩm Thanh Ngọc chưa? Cô ấy tha thứ cho em rồi chứ? Vừa nhắc tới vấn đề này, Bạc Minh Tâm lập tức chột dạ trốn sau lưng Tần Minh Tú. Mẹ nghe xem anh trai nói gì vậy? Tần Minh Tú kéo cô ta. Con bớt xen vào đi, mắc mớ gì tới con đâu. Bạc Minh Tâm không vui với lời này của Tần Minh Tú. Làm sao chuyện này lại không liên quan đến con? Con cũng họ Bạc, vấn đề này con ra ngoài còn không phải bị bạn học chê cười à? Mấy tháng nay, nhà họ Bạc bọn họ vì Thẩm Thanh Ngọc bị người ta cười đến mấy lần. Ông nội, cháu muốn nói chuyện riêng với ông. Đàm Mỹ Sắc, Bạc Vĩnh Cơ cũng không muốn sáng sớm ồn ào làm cho trong nhà bất hòa, nhìn thoáng qua Tần Minh Tú và Bạc Minh Tâm. Mọi người đi ăn sáng đi. Nói xong, ông ta mới nhìn sang Bạc Minh Thành. Cháu theo ta vào phòng sách. Bạc Minh Thành lên tiếng, nhấc chân đi theo ông cụ Bạc vào phòng sách. Nói đi, vấn đề này cháu không giải thích rõ ràng cho ta, hôm nay cháu đừng mơ bước ra khỏi nhà. Ông cụ Bạc thật sự nhắc đến, ông ta tức Thẩm Thanh Ngọc cũng tức Lâm Mai Chi. Bạc Minh Thành nhìn ông ta, hời hợt nói. Lâm Mai Chi tỉnh, đương nhiên sẽ trở về nước. Về phần Thẩm Thanh Ngọc, anh nói xong, dừng một chút, vô thức mở miệng muốn nói đúng là Thẩm Thanh Ngọc muốn trả thù anh. Nhưng mà anh vừa mở miệng, đau đớn trên khóe môi khiến anh nhớ tới Phó Ngọc Hải nói những lời kia. Mắt đen của Bạc Minh Thành trầm xuống, dừng 2 giây, anh mới nhìn ông cụ Bạc một lần nữa. Cô ấy nói không sai, năm đó cháu cưới cô ấy về, đúng là vì làm bia đỡ đạn cho Lâm Mai Chi. Tình cảm giữa anh và Lâm Mai Chi thật sự nói thích còn không bằng nói anh làm. Cậu hai Bạc, nhiều năm như vậy, đột nhiên muốn lựa chọn chống lại. Anh muốn chống lại ông cụ Bạc sắp xếp kết hôn, trùng hợp Lâm Mai Chi lại là bạn gái của anh, lựa chọn không còn gì tốt hơn. Nhưng sau đó Lâm Mai Chi vì cứu anh xảy ra chuyện, trước khi cô ta phẫu thuật cô ta khóc lóc lôi kéo ống tay áo của anh hỏi anh có thể đợi cô ta hay không. Bạc Minh Thành trẻ tuổi không đành lòng, đối với một người bạn gái vừa mới cứu mình, anh thật sự không có cách nào mở miệng nói ra câu. Không được, sau đó Lâm Mai Chi hôn mê bất tỉnh biến thành người thực vật, Bạc Vĩnh Cơ để nhà họ Lâm hai chọn một lại khơi dậy Bạc Minh Thành chống lại. Ngày đó anh nhìn máy bay chở Lâm Mai Chi bay lên không trung, dường như nhìn thấy trên máy bay buộc một sợi dây kia cột trên tay ông cụ Bạc. Mà anh giống như chiếc máy bay ấy. Quả nhiên, bạn gái Lâm Mai Chi của anh chỉ mới ra nước ngoài nửa tháng, ông cụ Bạc lại sắp xếp anh đi gặp cô chiêu môn đăng hộ đối. Anh dùng rất nhiều cách chống lại, nhưng anh biết nếu như mình liều lĩnh rời đi thì Bạc Minh Hoàng sẽ là bản thân thứ hai. Vì anh trai, anh chỉ có thể nhịn, sau đó anh sắp sửa kết hôn với cô chiêu kia Thẩm Thanh Ngọc xuất hiện. Tin tức ùn ùn kéo đến, ông cụ Bạc vì giữ mặt mũi nhà họ Bạc cũng chỉ có thể để anh cưới Thẩm Thanh Ngọc. Cho nên nói, anh cưới Thẩm Thanh Ngọc về, đúng là vì giúp Lâm Mai Chi cản đi người không liên quan, nhưng suy cho cùng, Thẩm Thanh Ngọc đại khái là người công cụ để anh chống lại ông cụ Bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau đó, người công cụ không nhịn được phản kháng, bọn họ ly hôn. Mà bây giờ, đột nhiên anh lại nảy ra một số cảm xúc khó hiểu. Bạc Minh Thành nói xong lại bồi thêm một câu. Là cháu đã lợi dụng Thẩm Thanh Ngọc, cách chương.